Kiều thê như vân, chương 270, Chu phủ có người ta yêu, góc truyện audio.com, Chu Nhược tràn đầy e lệ, trong lòng thầm ngạo kêu to không ổn, đang tại trước mặt nhiều người như vậy, lòng tự trọng biểu muội lại mạnh, trước tiên phải đuổi người đi rồi nói sau, hắn cười râm râm, hướng Chu Hằng cười ngây ngô nằm sấp ở một bên, nói. Biểu đệ, ngươi dẫn Bích Nhi đi chỗ đình nghỉ mắt nhìn những vì sao lóng lánh được không? Chu Hằng hét lớn, không đi, Bích Nhi không phải đồ ăn ta thích, các ngươi cứ nói tự nhiên đi. Ồ, những lời này có chút quen tai, đây không phải là danh ngôn của bổn công tử sao? Trong lòng thầm ngạo oán thầm Chu Hằng một phen, Bích Nhi thấy Chu Hằng nói hưu nói vượn, cắt một cái. Ai thích cùng ngươi đi xem những vì sao lóng lánh? Chu Hằng đang muốn từ từ lý luận cùng tiểu nha đầu này, lại chứng kiến thầm ngạo nghiêng đầu tới, nháy mắt về hướng hắn, Chu Hằng lập tức ngộ ra, liên tục gật đầu nói. Tốt tốt, Bích Nhi, chúng ta đi xem những vì sao lóng lánh, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Phi thường nhanh chóng, muốn trèo xuống bệ cửa sổ rời đi, làm cái động tác cực kỳ tiêu sái, ba. Một tiếng, lại không biết đạp phải cái gì, lập tức ầm ầm lăn xuống lầu. Cũng may cái lầu hai này cũng không cao quá 2-3 thước, tuy là té xuống đau đớn khó nhịn, lại không đáng để lo ngại, ôi một tiếng, hình tượng lại tổn hao rất nhiều. Bích Nhi cũng là người cơ trí, cười cười với nói Chu Nhược. Tiểu thị ta đi xem những vì sao lóng lánh, hì hì, ngươi cùng thẩm công tử xem trên đài các ta cùng thiếu gia đến đỉnh nghỉ mát. Nói xong liền nhấc chân chạy đi trước, sợ Chu Nhược gọi nàng lại. Có Chu Hằng vừa rồi không cẩn thận, Chu Nhược lo lắng thẩm ngạo té xuống, nhân tiện nói. Mau vào, nằm sấp ở chỗ này làm cái gì? Thẩm ngạo sắc mặt đầy chính nghĩa nói. Không vội, biểu ca muốn khảo thi ngươi, ngươi mới vừa nói ngươi đã hiểu tâm ý biểu ca, ta hỏi ngươi tâm ý biểu ca là cái gì? Chu Nhược biết rõ thẩm ngạo đang có chủ ý xấu xa, cả giận nói. Ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, thẩm ngạo cười tâu toét nói. Biểu muội, ngày tốt cảnh đẹp như thế ta lại muốn ca hát rồi, hát cái gì bây giờ? Tốt, sẽ hát một bài Chu phủ có người ta yêu nhé. Chu Nhược hận không thể đẩy cái tên gia hỏa ra mặt dày này xuống, thấy miệng hắn mở lớn, một bộ tư thế muốn cất cao cuống họng hát, vừa thẹn vừa vội, đêm hôm khuya khoắt người này thật sự dám ca hát cái gì mà Chu phủ có người hắn yêu, để người nghe xong, chính mình còn làm người được sao? Vội vàng mềm giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, tốt ta nói. Nàng dậm chân một cái, dường như xuyên qua thầm ngạo nhìn bầu trời đầy ngôi sao kia, ngôi sao lóng lánh tại giữa không trung, phảng phất như đang di động giống nhau, xoay quanh bay múa ở giữa không trung. Chu Nhược mở miệng nói, ta biết rõ biểu ca ưa thích Nhược Nhi, đã được sao? Thầm ngạo thỏa mãn, đầu từ ngoài cửa sổ chờ mình tiến đến, đối mặt cùng Chu Nhược không hề cười tâu toét, rất chân thành nói. Biểu muội, ngươi biết vì cái gì mà ta cam tâm ở chỗ này làm thư đồng không? Chu Nhược cố gắng chấn định, dậm chân một cái, nói. Chớ không phải là nói do ta sao? Loại này lời tâm tình hạ lưu này, đối với người khác có lẽ sẽ có hiệu, nhưng đối với Chu Nhược lại một chút hiệu quả đều không có, thẩm ngạo nói. Là vì chính ta, Chu Nhược không thể tưởng được thẩm ngạo nói ra đáp án này, thẩm ngạo tiếp tục nói. Bởi vì ta thấy một người tiểu mỹ nhân không gì sánh được, mỹ nhân kia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Góc truyện audio.com lại cao ngạo, có một đôi tay trắng bóc, đầu ngón tay như ngọc chiếu đến trong mắt tựa như trong suốt xuyên thấu được, một mái tóc đen nhánh, buộc theo búi tóc công chúa, trên búi tóc châm một cây châm hoa, trên mặt buông thõng một lúm tóc, lúc nàng nói chuyện, mái tóc liền lung lay díu dắt. Nàng có khuôn mặt trắng tinh, da thịt ôn nhu tinh tế, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai con ngươi lập lòe như sao, dưới sống mũi nho nhỏ có cái miệng nhỏ xíu, miệng hơi mỏng, khóe môi hơi cong lên trên. Vẻ đẹp thoát tục như thế quả thực không mang theo một chút vị khói lửa nhân gian nào. Nàng mặc cái áo thêu hoa, váy dài bạch sắc ngồi ở đàng kia, đoan trang cao quý, vô cùng yêu nhã. Tinh khiết non nớt như vậy, tựa như một đóa hoa phù dung, không nhiễm việc trần thế. Nhìn nàng lần đầu tiên ta liền suy nghĩ, nếu ta không thể lấy nàng, sẽ phải tiếc nuối cả đời, ngươi nói xem, cái này là không phải là vì bản thân mình sao? Mỹ nhân trong miệng thẩm ngạo tự nhiên là Chu Nhược rồi, Chu Nhược nín hơi, tim đập như trống trong ngực, bắt đầu gia tăng thêm vài phần, nữ nhân vui mừng vì được người ngưỡng mộ, thẩm ngạo lời nói này như đang kể chuyện, lại càng có sức cuốn hút, trong lòng nghĩ. Không thể tưởng được người này bình thường hư hỏng như vậy, lại có thể nhìn ta đẹp đẽ đến như thế. Nghĩ đến đây, tâm tình liền không khỏi sung sướng hơn vài phần, nhưng lại cố ý sụ mặt nói. Đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì đi nữa ta đây. Sẽ biến thành yêu tinh mất. Thẩm ngạo cười ha ha một tiếng, đột nhiên nắm ở eo nhỏ Chu Nhược. Chu Nhược sợ tới mức anh thấp giọng hô, còn chưa bắt đầu dãy giụa, liền chứng kiến đôi mắt thanh tịnh của thẩm ngạo gắt gao nhìn chằm chằm mình, dùng khẩu khí không thể hoài nghi nói. Ta liền ưa thích yêu tinh, tiểu yêu tinh, gả cho ta, được không nào? Chu Nhược chóng mặt, trong đôi mắt thầm ngạo hiện lên một tia chân thành tha thiết, nàng chần chờ một lát giống như vẫn còn đang do dự, thấp giọng nỉ non nói: "Người buông ta ra trước được không?" Thầm ngạo nói: "Không tha." Biểu muội không gật đầu: "Ta không tha, còn phải hát một ca khúc gọi là Thành Biện Kinh Thương Tâm, người ta yêu không lấy ta." Trên mặt Chu Nhược bay lên một mảnh hồng hà, giận dữ nói: "Ngươi đây là bức người đi vào khuôn khổ, ta mới không thể để ngươi lừa gạt." "Ta hát thực đó." Chu Nhược hiển nhiên đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo mở cuống họng đã phát ra âm thanh thứ nhất. Chu Nhược bề bộn lấy tay che miệng hắn, đột nhiên cười nói: "Mà thôi, tính toán ta sợ ngươi, được rồi, bầu trời đã thực sự có những vì sao lóng lánh." Nàng hơi ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Thẩm Ngạo mừng rỡ, lúc này mới buông Chu Nhược ra. Chu Nhược hơi thở dốc một hơi, nhân tiện nói: "Chỉ là cho dù ta đồng ý, phụ thân bên kia cũng không nên bỏ qua." Thẩm Ngạo giữ chặt tay của nàng, trấn an nàng nói: "Chỉ cần Nhược Nhi của ta đồng ý, những chuyện khác đều đặt trên người ta." Chu Nhược e lệ gật nhẹ đầu, cởi bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, cái ngạo khí kia liền không khỏi ảm đạm đi một ít. Đôi mắt nàng vừa chuyển, rơi vào trên mờ u bàn tay Thẩm Ngạo, tràn đầy quan tâm nói: "Biểu ca." Thẩm Ngạo: "Tay của ngươi làm sao lại bị thương?" Nàng không gọi biểu ca, đã bắt đầu chậm rãi thích ứng sự biến ảo trong quan hệ. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng: "Lúc bò lên trên không cẩn thận bị mái ngói làm tổn thương, không sao đâu." Chu Nhược đi tìm thuốc đến, đắp thuốc cho hắn, trong miệng oán giận nói: "Trên đời, gocchuyenaudio.com, không còn người nào xấu hơn so với ngươi nữa rồi, trong đêm bò lên khuê các nữ nhân nhà người ta, nếu là để người khác nhìn thấy, không phải không thể cắt đứt chân ngươi." Thẩm Ngạo cười ha ha: "Cho nên ta mới hẹn biểu đệ đến, hắn béo hơn so với ta, hành động không nhanh bằng ta, thực sự bị người phát hiện nhất định là bắt lấy hắn trước." Chu Nhược tự nhiên cười cười, trắng mắt liếc Thẩm Ngạo: "Không thể tưởng được ngươi còn có tâm cơ." Lập tức gắt một cái: "Nếu là ngươi không có tâm cơ, trên đời này sớm đã không cần đóng cửa lúc ban đêm, không còn người xấu nào nữa." Bôi thuốc xong, hai người đồng loạt ghé vào trên bệ cửa sổ xem những vì sao lóng lánh. Chu Nhược vừa rồi không xem cẩn thận, lúc này chứng kiến một làn những vì sao lóng lánh đúng là đột ngột rơi xuống từ phía trên cao, xa xa trên đường phố, liền có người oa oa kêu to. Lại một chiếc rơi xuống, các huynh đệ, dập tắt lửa. Thẩm Ngạo im lặng, lạy hồn, thanh âm Đặng Long kêu gọi lớn như vậy làm cái gì, giống như là sợ không có người biết rõ việc này hả? Chu Hằng đi tiền điện tư đòi hỏi công văn trước rồi mới đi khố phòng, không có phê văn, người trông kho sẽ không mở. Tại tiền điện tư liền gặp bọn người Đặng Long, đem chuyện này nói cùng Đặng Long, Đặng Long vỗ ngực bô bô, muốn gánh gánh nặng dập tắt lửa, cần biết nhiều đèn khổng minh như vậy thật sự là dễ dàng khiến cho hỏa hoạn xảy ra, nếu như là xảy ra sự tình đó, một hồi hài kịch kia liền biến thành bi kịch. Vì cái này, cả tiền điện tư đều được động viên, ngoại trừ người đang trực, phần lớn đều tản ra tại các góc đường, tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa. Vì để xem những vì sao lóng lánh này, có thể xem như tổng động viên toàn thành. Thúy Nhã Sơn phòng rút ra không ít người làm đèn khổng minh, còn có phóng đèn, dập tắt lửa, trọn vẹn nhiều hơn mấy trăm người. Chu Nhược lập tức tỉnh ngộ, nói: "Đèn khổng minh." Thẩm Ngạo cười hắc hắc nó: "Nhược Nhi không cần phải phá hư không khí được không nào? Người xem hôm nay, sao trời sáng lạng, từng điểm sáng lấp lóe, cần gì phải so đo nó là ngôi sao hay là ngọn đèn dầu." Thì ra Chu Nhược tưởng rằng đây là trời cao nhất định an bài nàng làm thê tử Thẩm Ngạo, lúc này thấy rồi, lại là một phiên tâm tư khác, đôi mắt có chút sưng đỏ, thì ra Thẩm Ngạo chỉ vì chính mình, đúng là suốt đêm làm ra nhiều đèn như vậy, thật sự khó cho hắn. Cười nói: "Đèn khổng minh tầm thường không bay được cao như vậy, ngươi dùng biện pháp gì?" "Đèn khổng minh thời đại này chưa phát triển lắm, công cụ cuộc sống là ngọn nến, cho nên khí sinh ra chưa đầy, bởi vậy bay lên cũng không cao, mà Thẩm Ngạo dùng lại là dầu mỏ, cũng tức là lửa mạnh, động lực 10 phần, tự nhiên không phải đèn khổng minh hiện tại có thể so sánh." Giấu đi cái chỗ hấp dẫn này, Thẩm Ngạo cười nói: "Muốn biết hậu sự như thế nào, lại đợi đám hoa đèn trong đêm rụng hết rồi lại phân giải." Chu Nhược e lệ cắn cắn môi, làm bộ không để ý tới hắn. "Biểu ca." Không biết đến lúc nào Chu Hằng kêu la dưới lầu, lộ ra là cùng Bích Nhi xem xong những vì sao lóng lánh rồi, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ. "Người xem ánh sao sáng xong rồi, nhưng những vì sao lóng lánh của ta vừa mới bắt đầu tiến vào chính đề, ai, người này, hư việc nhiều hơn là thành công." Vừa đúng lúc này, Bích Nhi cũng vào cửa. Chu Nhược thấy có người đến, lập tức nghiêm cái mặt nói: "Thẩm Ngạo, đêm hôm khuya khoắt ngươi hẳn là muốn ở chỗ này." "Ta rất, gocchuyenaudio.com. Muốn đó." Thẩm Ngạo oai oai một phen trong lòng, sắc mặt nghiêm chỉnh nói: "Không, không, ta liền cáo từ." Có thầm ý liếc nhìn Chu Nhược: "Nhược Nhi chờ tin tức của ta nhé." Sau đó liền xoay người đi. Ngược lại, mắt Bích Nhi thấy thần sắc hai người, đã đoán được vài phần, cười hì hì nói. Biểu thiếu gia nhanh như vậy liền đi, vì cái gì không ngồi nhiều một chút, nhà, ngay cả chén nước trà đều chưa uống này. Thẩm Ngạo cười hắc hắc, không uống, nếu bị người chứng kiến, sẽ bị họ nói xấu. Chu Nhược kéo căng mặt nhưng nghe vậy liền buồn cười, bật cười nói. Ngươi hiện tại mới biết được sẽ có người nói xấu, vừa rồi lại vì cái gì mà to gan như vậy. Thẩm Ngạo im lặng, vội vàng đi xuống lầu, Chu Hằng chờ tại bên ngoài, thấy Thẩm Ngạo xuống, nhân tiện nói. Biểu ca, như thế nào? Thẩm Ngạo mỉm cười, tự nhiên là thành công. Chu Hằng thở dài, bây giờ phải nói trước nếu là tương lai ngươi làm sự tình gì thực có lỗi với gia tỷ ta sẽ không buông tha ngươi. Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, cái gì mới xem như là có lỗi? Chu Hằng nói, dù sao cũng không thể để cho tỷ tỷ nhà ta đi làm thiếp, càng không thể để nàng ăn phải lỗ vốn. Thẩm Ngạo yên tâm, có lỗi thời đại này cùng có lỗi đời sau vẫn có bản chất khác nhau, vội vàng nói. Đây là tất nhiên, tất nhiên. Đoàn Chính là giờ tí mới về nhà, đã uống vài ngụm rượu, tràn đầy mệt mỏi, phu nhân ở một bên nén giận nói vài câu, cười công phục áo tím cho Đoàn Chính, còn gọi người bưng nước rửa mặt tới, trong đầu đầy tâm sự nặng nề mà cởi trang phục, đúng lúc muốn đi khép cửa sổ lại, liền chứng kiến vòm trời quần tinh tập trung, cực kỳ sáng lạng. Phu nhân không nhịn được nói, hôm nay quá kỳ quái rồi, thật sự xuất hiện những vì sao lóng lánh. Đoàn Chính vừa lau mặt ở một bên, vừa nói. Phu nhân, sao hôm nay tâm sự ngươi nặng nề, những vì sao lóng lánh là chuyện gì vậy? Phu nhân do dự một chút liền đem toàn bộ sự tình hôm nay nói ra cuối cùng nói. Nhược Nhi là người tính tình quật cường, chỉ là có ai từng nghĩ đến, hôm nay lại thật sự xuất hiện ngôi sao, ai, cái này chỉ sợ là thiên ý. Phu nhân nói, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem Đoan Chính, đừng xem Đoan Chính lúc bình thường không quan tâm đối với chuyện trong nhà, tất cả đều giao do chính mình xử trí, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nam chủ bên ngoài, nữ chủ trong, nhưng nếu như hắn không đồng ý cái việc hôn nhân này, chỉ sợ là nói rách trời cũng không hữu dụng. Phu nhân mềm lòng, không thể nhìn Chu Nhược từ từ gầy gò tiểu tụy như vậy, huống hồ đối với Thẩm Ngạo cũng là rất ưa thích cho nên mặc dù cảm thấy không ổn, lại cũng không phản đối. Ai ngờ Đoan Chính giống như người không có việc gì, vắt khô khăn ướt gọi người bưng chậu nước đi ra ngoài, chỉ là miễn cưỡng mà chừng mí mắt lên, nói. À, biết rồi, nói xong liền ngồi vào bên cạnh giường, cởi giày. Phu nhân thấy bộ dạng hắn như vậy, trong lòng âm thầm bất định, vội vàng đi cởi giày cho hắn, trong miệng hỏi. Ngươi là nhất gia chi chủ, đang mang hôn sự nhi nữ, còn cần ngươi tới quyết định, sao ngươi chẳng quan tâm? Đoan Chính sụ mặt nói. Việc này là ta làm chủ sao? Ta làm sao không biết? Phu nhân liền cho rằng Đoan Chính nói là nàng tự tiện làm chủ, có vẻ không vui rồi, vội vàng nói. Đương nhiên là ngươi làm chủ, ta nói với Thẩm Ngạo cũng là như thế, ngươi không gật đầu một cái ta cũng không dám đơn giản đáp ứng hắn. Một bộ dạng giữ gìn uy nghi cho phu quân, Đoan Chính cười khổ, gocchuyenaudio.com, nói, ta không phải có ý tứ này, ta muốn nói, sự tình Nhược Nhi không phải là ngươi có thể làm chủ cũng không phải ta có thể làm chủ. Phu nhân ồ lên một tiếng, nói. Như thế kỷ rồi, hôn sự Nhược Nhi ngươi không làm chủ được, ta không làm chủ được, còn có ai có thể làm chủ được? Ngươi nói đi, ta lại muốn nghe xem. Đoan Chính chỉ xa nhà, nói. Hoàng thượng, phu nhân lại càng hoảng sợ. Nhi nữ Chu gia chúng ta kết hôn, có cái gì liên quan cùng hoàng thượng, cái này hình như là quản quá rộng rồi. Đoan Chính lại là cười khổ. Phu nhân, ngươi ngẫm lại xem, nếu là chúng ta không đồng ý, đến lúc đó Thẩm Ngạo lại lẻn đến trong nội cung, quan hệ của hắn và hoàng thượng, ngươi luôn luôn nghe thấy chứ? Trước đó lần thứ nhất hắn cùng với ba nhà đính hôn, không phải là hoàng thượng ban ý chỉ sao? Đến lúc đó bảo chế đúng cách lại một đạo thánh chỉ ban hôn xuống, con gái Chu gia có thể không gả sao? Ai, con gái lớn không giữ được, Nhược Nhi đã có cái tâm tư này, chúng ta lại không thể ngăn cản, chỉ có thể như thế thôi. Cách chương.